Thuần Huyết Huyết Tộc, chương 77, góc truyện audio.com. Khóe miệng lại vô thức hé ra đem miếng táo cùng ngón tay của Long Tử Nguyệt ngậm vào. Đầu lưỡi còn liếm láp ngón tay của Long Tử Nguyệt có vẻ vô cùng ngon miệng. Đến lúc nam tử Mặc Tử Y nhận ra hành động ái muội của bản thân hắn thì đã quá muộn rồi. Đầu ngón tay Long Tử Nguyệt cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng cùng ẩm ướt của nam tử nọ thì bỗng dưng nghịch ngợm không muốn rút tay ra. Ngón tay còn cố ý đưa vào trong sâu hơn, khẽ khều nhẹ vài cái vào lưỡi của hắn. Cổ tay Long Tử Nguyệt bị nam tử Tử Y túm chặt lại. Ánh mắt nổi lên sát khí nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng. Ngón tay của nàng vẫn còn ở trong miệng. Hắn dùng sức cắn chặt lấy hai ngón tay đang xâm phạm bất hợp pháp kia. Long Tử Nguyệt bị đau khẽ chau mày lại. Cất giọng không to cũng không nhỏ, chỉ vừa đủ để những người ngồi cùng bàn nghe được. Bảo bối làm sao vậy? Không muốn nhà tay của bản công tử ra à? Chẳng lẽ tối qua, là bản công tử vẫn chưa thỏa mãn được cho bảo bối? Nên hiện tại lại, bỏ lửng giữa chừng câu nói đầy ái muội mà dù có nói hay không thì ai ai cũng đều biết phía sau của nó mang ý gì rồi. Thị vệ đằng sau không kiềm được tức giận khi thấy chủ tử y tôn sùng bị khinh bạc bởi một nam nhân khác. Mà cái tên nam nhân này y cũng đã cảm thấy rất ư là chướng mắt. Mạnh mẽ tuốt kiếm khỏi vỏ, chìa thẳng mũi kiếm vào cổ Long Tử Nguyệt. Chỉ cần y động nhẹ một cái liền có thể nhìn thấy máu tươi từ cổ Long Tử Nguyệt phun ào ào ra. Long Tử Nguyệt dường như không cảm giác được lưỡi kiếm bén nhọn ngay cổ họng nàng. Ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Tử Y nam tử nhìn hắn không chớp mắt. Trong đó chứa đầy nét tinh nghịch cùng lém lỉnh. Long ám trong lúc bắt đầu làm lễ khóe mắt thi thoảng vẫn luôn nhìn về phí thì đang ngồi ngáp đến muốn trẹo quai hàm đằng xa kia. Hiện tại lại nghe âm thanh ma sát của kim loại khi kiếm được rút ra khỏi vỏ. Trong lòng biết tỷ tỷ không phải loại A Miêu, A Cầu có thể đả thương được đến tỷ ấy. Chỉ là vẫn lo lắng tỷ ấy bị tổn thương. Hiện tại nghe được âm thanh vũ khí ma sát còn có ẩn ẩn tia sát khí ở hướng tỷ tỷ đang ngồi. Long ám quay đầu về vị trí bàn tiệc của tỷ tỷ thì thấy hai ngón tay bị nam nhân Mặc Tử Y kia ngậm chặt. Khóe miệng hắn còn rỉ chút máu. Tỷ tỷ là bị cái nam nhân kia cắn chảy máu đi. Còn có thị vệ đằng sau chĩa mũi kiếm bén nhọn về yết hầu của tỷ ấy nữa. Với tay cầm cái chung rượu bên bàn của tân khách gần Long ám nhất ném mạnh về cổ tay của thị vệ kia. Tên thị vệ nghe thấy âm thanh rít khí của vật gì đó bay lại hướng của hắn. Mắt thấy chung rượu đang lao nhanh tới nơi này nhưng may mắn là thân thủ hắn đủ tốt. Tên thị vệ chật vật buông tay đánh rớt thanh kiếm đang uy hiếp Long Tử Nguyệt ra mới không bị chung rượu đánh trúng. Nếu không cổ tay hắn cứ như vậy mà bị phế đi. Chung rượu không có điểm dừng tiếp tục lao thẳng tiếp xúc với mặt đất vỡ toang. Những mảnh sứ vụn vặt từ chung rượu, mang theo sự công phá bắn tư tán khắp nơi, chứng tỏ lực đạo của người ném nó không hề nương tay chút nào. Cách chương.